chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1501 sở hữu tiếc nuối tất cả đều đền bù. Ngay cả Tư Đồ lão gia tử đều kinh ngạc nói, tiểu tử thúi, có phải hay không lại ở bên ngoài gây chuyện, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên đại biến dạng, loại này lừa tình nói. Qua đi mười mấy năm cũng chưa nghe được qua, Tư Đồ Phong vô ngữ nói. Chẳng lẽ nói vài câu thiệt tình lời nói, chính là gây chuyện nhi? Hơn nữa, ta gây chuyện nhi, chẳng lẽ chính mình sẽ không giải quyết sao? Trở về tìm các ngươi, khi ta là cái gì, hảo hảo hảo, tiểu tử thúi trưởng thành, biết tưởng ra ra, không có việc gì, chúng ta liền ở Vân Thành đi học. Thường xuyên trở về chính là, hảo, đột nhiên, một người tuổi trẻ thiếu phụ dáng người thẳng đã đi tới nói. Ăn khuya hảo, vừa lúc Tiểu Phong đã trở lại, có thể cùng nhau ăn, Tư Đồ Phong lại lần nữa nhìn đến nữ nhân này. Trong mắt không khỏi hiện lên một mặt phức tạp, ra ra tuổi lớn. Tìm bạn cùng hắn kia mất nãi nãi lớn lên còn có chút tương tự. Sau lại bị hắn cùng hắn cha cấp liên thủ bắn cho đi rồi, hiện tại ngẫm lại. Cũng thật là quá mức, ra ra bên người có cái bạn. Có cái người nói chuyện thật tốt, làm gì phải cho chỉnh chạy a? Lập tức đứng dậy, rất có lễ phép nói. Cảm ơn nãi nãi, Tư Đồ chia đệ nhị khẩu an ủi cha. Lại lần nữa phun trào mà ra, tiểu tử thúi. Đây là não trừ sao? Cũng quá khác thường. Tư Đồ lão gia tử vẻ mặt ghét bỏ nói, chậc chậc chậc, còn Vân Thành nhất nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân. Nhìn xem ngươi này ngầm hình tượng, Tư Đồ chia yên lặng trừng mắt nhìn Tư Đồ lão gia tử liếc mắt một cái, rồi sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Người thiệt hay giả, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, thật sự a, gia gia nhị hôn tiểu tức phụ nhi, ấn bối phận. Chẳng lẽ ta không nên như vậy kêu sao? Này một đời từ đầu bắt đầu, sở hữu tiếc nuối tận lực đền bù cho nên thân cha đều phải thực xin lỗi. Ta lập trường sẽ thực tiên minh nha tương đương. Tư Đồ chia nhíu mày nói, tiểu tử thúi, ta xem ngươi là da ngứa. Tùy tiện cái gì nữ nhân, đều kêu đến xuất khẩu. Kìa Mỹ thiếu phụ, toàn bộ thân mình không khỏi cứng đờ, Tư Đồ lão gia tử nhíu mày nói. Người mới là da ngứa, làm sao nói chuyện đâu, tin hay không lão tử chiêu ngươi, đó là lão tử nữ nhân, người một cái tiểu bối, ít nhất tôn kính đều không có. Nhìn xem Tiểu Phong, trước kia tuy rằng cùng ngươi giống nhau, nhưng càng lớn, liền càng đổi hảo, nhiều có lễ phép, Tiểu Phong, về sau đừng học ngươi ba như vậy. Chú định cô độc sống quãng đời còn lại, Tư Đồ Phong đều mau bị hắn ra ra cùng ba ba cãi nhau. Cười đã chết, yên lặng phối hợp hắn ra ra gật đầu nói. Hảo tương đương, Tư Đồ chi ánh mắt quả thực có thể nói tối tăm. Tổ tôn hai cái cư nhiên liên khởi tay tới đối phó hắn, thực hảo. Đột nhiên một cái đứng dậy, đứng lên, hướng tới trên lầu thư phòng đi đến, còn không quên quay đầu lại nhìn Tư Đồ Phong nói. Ngày mai khởi, người xe thể thao cấm dùng, sở hữu tiền tiêu vặt, đừng nghĩ bắt được một phân. Tư Đồ Phong nghĩ thầm, ai hiếm lạ nột ta nhưng không phải thiếu tiền, mày. Cũng chưa nhăn một chút nhưng thật ra Tư Đồ lão gia tử nói. Tiểu Phong đừng sợ, ra ra về điểm này di sản, về sau tất cả đều là để lại cho ngươi, tiền tiêu vặt gì đó. Cứ việc cùng ra ra mở miệng, Tư Đồ Phong cười nói. Không cần, không kém tiền tương đương. Diêm La Điện, ngày tiến kim đấu, gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền, nghĩ đến Diêm La Điện. Tư Đồ Phong bỗng nhiên nghĩ tới Hắc Mặc Tư, nếu ra ra một cái qua đời người, đời này đều xuất hiện. Như vậy, Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình, không chừng cũng sẽ ở, đã từng ở thiên giới. Kia nhân duyên thạch vẫn luôn không tán thành hắn cùng nha đầu nhân duyên, chính là bởi vì Dương Lan Đình hạo nguyền rủa, Hắc Mặc Tư còn hảo, có thể giết chết, thuận tiện nhiều trả thù hạ, nhưng Dương Lan Đình, tựa hồ chỉ có thể dùng mặt khác phương thức đời này. Nếu không như vậy hận hắn, chấp niệm không như vậy thâm, cả đời đều quá trôi chảy, có thể hay không, thiên giới nguyền rủa cũng biến mất. Vô luận như thế nào? Trước thử xem đang nói, Tư Đồ lão gia tử nghe vậy. Cười ha ha nói, hảo tiểu tử, liền biết ngươi bên ngoài ở lộng điểm gì. Không kém tiền liền hảo, kém liền cùng gia gia muốn, quản đủ tương đương. Tư Đồ chia tức giận đến hét lớn, ngài lão nhân ra liền quán hắn đi, thì tính sao, ta Tư Đồ Tuyệt Tôn tử, ta không quen, ai quán, chính là, ta thân gia gia đều không quen ta, còn trông cậy vào ngươi quán ta sao, đi ngươi thư phòng làm công đi tương đương. Tư Đồ chia thiếu chút nữa không bị tức giận đến thỏ huyết, tuy rằng tổ tôn tam vẫn luôn là trình nội đấu hình thức. Nhưng này hai cái lại cũng là hắn nhất để ý thân nhân, hiện tại hợp nhau hòa tới như vậy đối hắn. Trong lòng khẳng định tức chết rồi, Tư Đồ Phong, lại cũng không phải cố ý, chỉ là ở Tư Đồ lão gia tử hòa thân cha chúng tuyển một cái. Khẳng định tuyển Tư Đồ lão gia tử, Tư Đồ lão gia tử đều vui sướng a à, đã chết. Đều đã lâu không như vậy vui vẻ qua, đứng dậy nói. Đi, Tiểu Phong. Chúng ta ra tôn hai đi ăn khuya đi, mặc kệ cái kia diện than quỷ, cả ngày lạnh một khuôn mặt, phiền đã chết, chờ hắn mụ mụ tìm trở về. Hắn thì tốt rồi, không vội, biết người bị Lục lão gia tử ẩn nấp rồi. Tìm lên cũng sẽ thực mau, chính là kia hôn mê chứng. Rất phiền toái, vừa trở về, không vội, hết thảy đều từ từ tới đi, dù sao kiếp trước tiếc nuối. Toàn bộ đều phải đền bù, cũng là cực kỳ, tam sinh tam thế, tất cả đều là thời đại này bối cảnh cùng nhân vật hoàn toàn không có gì biến hóa. Làm từ nơi này bắt đầu, nhưng như vậy cũng hảo. Tâm tình không tồi đi theo gia gia cùng đi ăn cái ăn khuya. Còn khích lệ một phen, hắn tiểu nãi nãi, chỉ hy vọng, nếu ở Tư gia quá đến hảo, nàng sẽ không lại có ngoại tâm, bị hắn ba ba bắt được bím tóc. Liền thật vô lực xoay chuyển trời đất, còn đem hắn ra ra cấp tức giận đến chết khiếp. Đến mặt sau, vẫn luôn cũng chưa lại tìm người. Đều là một người, thật lâu lúc sau mới gặp được nha đầu giáo dưỡng ma ma Dung nãi nãi. Nhưng Dung nãi nãi tự hồ yêu thầm nha đầu ra ra, đối chính mình ra ra vẫn luôn chỉ là bằng hữu, giống nhau tương giao, không có gì kia phương diện cảm giác cho nên. Vẫn là cấp ra ra trước lưu cái bạn tại bên người đi. Bằng không, thật là quá cô độc. Lương Ngọc thấy Tư Đồ gia tiểu thiếu gia đột nhiên đối chính mình có thái độ thượng đổi mới. Trong lòng cũng là thật cao hứng, trong nhà này người đều quá lạnh nhạt, chưa từng có đã chịu qua cơ. Bản nhất tôn kính, lúc này, có chút thụ sủng nhược kinh ngồi ở trên bàn cơm, quan tâm Tư Đồ Phong nói, Tiểu Phong ngày mai muốn đi học đi. Ân, một người trụ biệt thự bên kia, yêu cầu ta cho ngươi an bài cá nhân qua đi chiếu cố ngươi sao? Không cần, ta thói quen một người trụ cũng hảo, kia thiếu cái gì cùng ta nói, ta làm người mua cho ngươi đưa qua đi, cảm ơn. Tiểu nãi nãi cho ta ra ra chiếu cố hảo, mỗi ngày làm hắn vui vui vẻ vẻ so cái gì cũng tốt, Lương Ngọc cười nói. Tiểu Phong yên tâm, người ra ra là ta đại ân nhân. Ta nhất định sẽ tận tâm chăm sóc cùng làm bạn hắn ân. Làm phiền, Tư Đồ lão gia tử đem hắn biến hóa toàn bộ đều xem ở trong mắt. Âm thầm gật gật đầu, tiểu tử này trong một đêm. Cảm giác trưởng thành không ít a, nhưng thật ra thực lệnh người vui mừng. Thư phòng, Tư Đồ chia còn ở giận dỗi. Đột nhiên, môn bị gõ vang lên. Hết chương.